Đệ nhất kiếm thần, chương 2534, ngươi là kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô gái đột nhiên biến mất, Diệp Huyền biến sắc lập tức chắp hai tay lại, giữa hai tay hắn là một con dao găm, nhưng sau đó cô gái lên gối trúng ngay bụng hắn. Diệp Huyền không lùi lại mà vẫn tiến tới, hắn buông con dao ra, sau đó ôm chầm về phía trước, kết quả hắn ôm lấy cô gái, hai người lăn trên mặt đất. Diệp Huyền không hề có ý định sàm sỡ, lúc đánh nhau ai lại đi phân biệt nam nữ. Chỉ có ngươi chết ta sống. Cô gái phản ứng rất nhanh, ngay khi bị Diệp Huyền ôm và lăn xuống đất, nàng ta hít mạnh khuỷu tay vào huyệt thái dương của hắn. Nếu chúng phải, e rằng đầu Diệp Huyền sẽ bị nứt ra. Diệp Huyền phản ứng cũng không chậm, khi cô gái hít khuỷu tay, hắn dùng tay phải đấm một cú. Bùm, một tiếng nổ vang lên, hai người vừa chạm vào đã tách ra. Lúc này cả hai đứng cách nhau mấy trượng. Cô gái áo đen nhón chân phải, cơ thể nghiêng về trước, tay phải cầm dao găm, tay trái đưa ngược ra sau, trông nàng ta như một con báo săn đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát. Diệp Huyền siết chặt tay phải, chân phải lùi ra sau nửa bước, mũi chân tiếp xúc với mặt đất, tư thế này có thể giúp hắn bộc phát sức mạnh cực lớn chỉ trong nháy mắt. Cả hai đang giằng co với nhau. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, ta không có ác ý với cô. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyền, trong mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác. Diệp Huyền chủ động lùi lại mấy trượng, thấy thế cô gái áo đen dần thả lòng, nhìn hắn trả lời. Đấu võ công bằng có điều kiện rất hà khắc, để có tư cách đấu võ phải thắng được một con yêu thú, sau khi thắng được một con yêu thú, ngươi cần có đủ dị tinh mới có thể đi thách đấu. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, thắng yêu thú nào cũng được sao? Cô gái áo đen gật đầu. Đúng vậy, Diệp Huyền nhíu mày, ở đâu có yêu thú? Cô gái áo đen chỉ phía bên phải. Qua đó mà tìm, Diệp Huyền gật đầu ôm quyền. Đa tạ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyền, người đi thật à? Diệp Huyền dừng bước gật đầu. Ta muốn luyện tập, cô gái áo đen trầm giọng. Yêu thú không đơn giản như ngươi nghĩ. Diệp Huyền cười, đi cùng không? Cô gái áo đen ngẩn ra, nàng ta không ngờ Diệp Huyền sẽ mời mình. Diệp Huyền lại nói, có bạn đồng hành sẽ tốt hơn. Như nghĩ tới gì đó, hắn nhặt nhánh cây bên cạnh lên, sau đó quơ nhẹ. Ta là kiếm tu, chấm chấm, kiếm tu, chấm, trong mắt cô gái áo đen lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi là kiếm tu, chấm, cách chương.